Yêu Long Cổ Đế, chương 297, Diệp Long Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân ảnh này một thân áo xanh, sợi tóc thật dài, tướng mạo tuấn mỹ, như nữ nhân như Tô Hàn thấy hắn, định sẽ cảm thấy, người này cũng là cùng Diệp Long Hách có chút giống nhau. Làm nam tử này xuất hiện về sau, thấy đồ thần các cái kia đầy đất bừa bộn, không khỏi sửng sốt một chút. Vẫn là tới chậm, nam tử trẻ tuổi nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói. Đại ca nói quả nhiên không sai, những người này thủ đoạn thật là quá độc ác. Tất cả dừng tay, này nam tử trẻ tuổi mở miệng, thanh âm truyền khắp bốn phương. Những cái kia còn đang đuổi giết đồ thần các người các đại tông môn người, đều là có chút dừng lại, quay đầu nhìn về hư không nhìn tới. Diệp gia bé con, kiếm ta cũng là nhìn chằm chằm này nam tử trẻ tuổi, cau mày nói. Ta nhớ được ngươi gọi Diệp Long Thần đúng không? Ca ca của ngươi gọi Diệp Long Hách, có vẻ như cũng là thế hệ này hậu bối bên trong, cực kỳ xuất sắc thiên tài, đã tiến nhập trục lộc chi môn. Vâng, Diệp Long Thần gật đầu. Ngươi tới làm cái gì? Nguyên Lăng quét Diệp Long Thần liếc mắt đạm mạc nói. Bằng ngươi một cái không quan trọng bé con cũng dám quát bảo ngưng lại chúng ta siêu cấp tông môn. Đừng nói là ngươi, liền là ngươi Diệp gia gia chủ tới cũng phải đối lão phu cung kính ba phần. Diệp gia chính là ẩn thế gia tộc luận thời đại có thể so với 10 đại siêu cấp tông môn. Như này loại ẩn thế gia tộc tại nội tình bên trên là không sợ chút nào siêu cấp tông môn, 10 đại siêu cấp tông môn, bất quá là Long Võ Đại Lục bên trên, bên ngoài mạnh nhất 10 cái siêu cấp tông môn. Trên thực tế toàn bộ Long Võ Đại Lục âm thầm có thật nhiều thế lực lớn đều không so với bọn hắn kém, tỉ như Diệp gia, Lăng gia còn có Vạn Bảo các này loại thương hội. Chỉ bất quá, gần nhất Diệp gia bởi vì thất vực thần sơn sự tình thương vong không ngừng, đưa đến Diệp gia thực lực trên phạm vi lớn trượt cho nên Nguyên Lăng mới dám nói như vậy. Dùng Diệp gia gia chủ địa vị, nhưng thật ra là hoàn toàn không đem Nguyên Lăng để ở trong mắt, dù nói thế nào, Nguyên Lăng cũng bất quá là một cái siêu cấp tông môn đại trưởng lão mà thôi, Diệp gia gia chủ, có thể so với siêu cấp tông môn tông chủ một loại. Ta tới đây, là cho các ngươi mang tới một tin tức tốt. Diệp Long Thần nói, quảng cáo, tin tức tốt, cự nhân đảo như dừng cười lạnh một tiếng, thời khắc này Diệp gia chính mình chỉ sợ đều là nê bồ tát qua sông, tự thân khó bảo toàn, còn có thể vì chúng ta mang đến tin tức tốt gì. Có lời mau nói, có dám mau thả, kiếm ta cũng không nhịn được nói. Diệp Long Thần không có mở miệng, mà là lật bàn tay một cái, lấy ra một cái màu vàng chìa khóa. Khi thấy này chìa khóa thời điểm, tất cả mọi người là con ngươi co rụt lại. Ngươi có ý thứ gì? Nguyên Lăng nhíu mày, nghĩ đến chư vị tiền bối cũng đều biết đây là vật gì, ta có khả năng nói cho các ngươi biết, cái này là mở ra thất vực thần sơn chìa khóa. Diệp Long Thần nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Kiếm ta hừ lạnh nói. Ta muốn cho các ngươi, mở ra thất vực thần sơn. Diệp Long Hách cười một tiếng, mở ra thất vực thần sơn. Tại nghe đến lời này về sau tất cả mọi người là thân thể chấn động, trong mắt lộ ra nồng đậm tham lam. Nhưng này tham lam, rất nhanh liền bị ép xuống. Tiểu Hoa Nhi theo ta được biết, mở ra thất vực thần sơn chìa khóa, hẳn là tại phụ thân ngươi nơi đó à, kiếm ta cười lạnh nói. Lão già kia sẽ có hảo tâm như vậy, cho chúng ta mở ra thất vực thần sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất vực thần sơn thế nhưng là Diệp gia căn bản, chúng ta siêu cấp tông môn không phải là không có thử qua nhường phụ thân ngươi mở ra, nhưng này cái lão ngoan cố, liều mạng cũng không đồng ý, chỉ làm cho Diệp gia chính mình chiếm cứ lấy, ngươi có thể vì ta chờ mở ra. Chìa khóa đều trong tay ta, ngươi còn có cái gì không tin? Diệp Long Thần cao mày nói, thất vực thần sơn mở ra chỉ có một vật, cái kia chính là chìa khóa. Chìa khóa tại trong tay ai, ai liền có thể mở ra thất vực thần sơn, các ngươi hiện tại có tiến vào thất vực thần sơn cơ hội, lại đều không chân quý sao? Kiếm ta trầm mặc xuống, hoàn toàn chính xác, mở ra thất vực thần sơn, chỉ có một cái cách, cái kia chính là chìa khóa, điểm này, Long Võ Đại Lục bên trên nhưng phàm là có chút kiến thức người đều là biết đến, chớ nói chi là bọn hắn này chút siêu cấp tông môn. Chỉ là thất vực thần sơn đối với Diệp gia tới nói, thật sự là quá quý giá. Vài ngàn năm trước từng có mấy cái siêu cấp tông môn liên hợp lại, muốn mạnh mẽ nhường Diệp gia mở ra thất vực thần sơn, nhưng Diệp gia gia chủ lại là liều mạng không đáp ứng, còn bởi vì việc này, cùng mấy cái kia siêu cấp tông môn khai đấu qua. Đến cuối cùng, vẫn là mấy cái khác siêu cấp tông môn ra mặt, tăng thêm Vạn Bảo các cũng theo bên trong giảng hòa, càng đưa tới mặt khác ẩn thế gia tộc liên hợp, việc này mới vừa trì hoãn xuống tới. Trong truyền thuyết thất vực thần sơn bên trong, có thần linh tồn tại. Cũng không phải là đã ngã xuống thần linh, vẫn là còn sống sót chân chính thần linh. Như Chiến Thần Tông vẫn thần đỉnh, chính là thần linh từng ngã xuống chỗ, trong đó có thần linh từng dùng qua hết thảy đồ vật. Này đã cực kỳ chân quý, nhưng chung quy là không sánh bằng chân chính thần linh. Mấy vạn năm trước, Long Võ Đại Lục bị phong, Long Tôn cũng không tiếp tục xuất thế, dùng Long Hoàng cầm đầu quét ngang thiên hạ. Tất cả mọi người muốn biết năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Trước lúc này, từng có trên trăm vị Long Tôn cảnh cường giả tối đỉnh, đạp phá hư không, rời đi Long Võ Đại Lục. Mà loại này cường giả, đều bị Long Võ Đại Lục phụng làm thần linh. Bọn hắn đến cùng đi nơi nào, sống hay chết không người biết được. Nhưng có tin tức lặng yên truyền ra, nói là tại Long Võ Đại Lục bên ngoài, còn có càng lớn, rộng lớn hơn thế giới. Tại thế giới kia bên trong, có lật tay ở giữa liền có thể xé rách một cái tinh cầu cường giả, cũng có được hình thể to lớn, có thể so với Long Võ Đại Lục cự thú, càng có Long Võ Đại Lục bên trên, vẫn luôn phụng làm chí tôn chân long tồn tại. Nhưng mà tại Long Võ Đại Lục bị phong tỏa về sau, đừng nói là tấn thăng làm thần linh, liền là long tôn cảnh, đều cũng không tiếp tục xuất thế. Tất cả mọi người cho rằng, mong muốn thăm dò tất cả những thứ này, chỉ có theo những thần linh kia trên thân đạt được manh mối, mà toàn bộ Long Võ Đại Lục bên trên, duy nhất truyền môn có thần linh địa phương. Liền là Thất Vực Thần Sơn, đây cũng là những cái kia siêu cấp tông môn, vì sao muốn liên hợp lại, chinh phạt Diệp gia nguyên nhân. Diệp gia đem Thất Vực Thần Sơn, có thể nói là thủ đến xít sao, đối mặt siêu cấp tông môn thời điểm, đều chưa từng đáp ứng mở ra, giờ phút này tại sao lại hảo tâm như vậy rồi. Không riêng gì kiếm tạc cái kia cự nhân đảo như rừng, Ngọc Hư Cung Nguyên Lăng, Chiến Thần Tông Quá Hoành đám người cũng đều là sinh lòng nghi hoặc. Nói một chút điều kiện, Nguyên Lăng bỗng nhiên nói, vẫn là đại trưởng lão thông minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Long Thần cười cười toàn tức nói, điều kiện chính là buông tha đồ thần các người, buông tha Tô Hàn, cái kia trục lộc chi môn trong đó phát sinh mọi chuyện đều chuyện cũ sẽ bỏ qua. Quả nhiên, cái kia Lương Thiệu Huy, hẳn là này đồ thần các chủ Tô Hàn, đúng không? Nguyên Lăng nói, đúng, Diệp Long Thần gật đầu. Hắn giết các ngươi trong tông thiên tài không giả, nhưng so sánh với tiến vào Thất Vực Thần Sơn cơ hội, những cái được gọi là thiên tài cũng liền không đáng giá, phải không? Nguyên Lăng bọn người là không có mở miệng, bởi vì Diệp Long Thần nói cũng không sai, nếu có cơ hội tiến vào Thất Vực Thần Sơn, có thể nhìn thấy thần linh, lục lọi ra Long Võ Đại Lục những năm này vẫn luôn không người biết che giấu, cái kia đạo Diệp Lưu Thủy Vô Ngân, Đoan Mộc Tứ đám người, chết cũng đáng. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.